Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, làm cầu. Phải có làm chó giác ngộ. Chính hòa trong điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có Diệp Hiên lạnh nhạt tiếng cười khẽ đang không ngừng quanh quẩn. Ha ha ha, làm cầu, phải có làm chó giác ngộ. Hào hào mà thay chủ nhân giữ nhà thủ viện. Diệp Hiên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Viêm Dục khuôn mặt, khóe miệng nổi lên một tia thần sắc trào phúng. Nhớ kỹ, cầu vĩnh viễn chính là cầu. Đừng suốt ngày vọng tưởng có thể biến thành người. Cẩn thận đến cuối cùng nhất ngay cả cầu đều không làm được. Âm thanh rơi xuống, tiếng cười khẽ dần dần biến lớn. Đến cuối cùng toàn bộ chính hòa trong điện tràn ngập Diệp Hiên khoe khoang tiếng cười. Viêm Dục khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt tựa như muốn phun lửa, hàm răng cắn khanh khách rung động. Hắn Viêm Dục đường đường đại viêm vương, ích cảnh đỉnh phong cường giả, chưa từng bị qua lớn như vậy nhục nhã. Diệp Hiên vậy mà trực tiếp đem hắn so sánh một con chó. Viêm Dục giận thì giận, trong lòng càng nhiều nhưng là kinh hoàng. Trong lòng của hắn giấu giếm những tâm tư đó bây giờ đã hoàn toàn bại lộ. Chân Vũ Thánh Địa sẽ còn cho phép một đầu lúc nào cũng nghĩ đến phản vệ chủ nhân cầu tiếp tục sinh tồn sao? Viêm Dục thân thể bất thình lình khẽ run lên. Những năm gần đây bởi vì Bạch Vũ Thánh Chủ mất tích, Chân Vũ Thánh Địa thanh thế ngày càng sa sút. Cái này cũng khiến cho hắn ẩn ẩn có chút không đem Thánh Địa để vào mắt. Thậm chí bắt đầu mưu cầu thoát ly thánh địa sự tình. Muốn đến Chân Vũ Thánh Địa đối với cái này sớm có bất mãn. Chỉ là luôn luôn ẩn nhẫn không phát mà thôi. Bây giờ Bạch Vũ Thánh Chủ cường thế trở về. Có lẽ là đến Chân Vũ Thánh Địa thanh tẩy đây hết thảy thời điểm. Bất quá Diệp Hiên lời nói mặc dù khó nghe, nhưng tựa hồ cũng phóng xuất ra cái ý tứ. Chỉ cần ngươi Viêm Dục nhu thuận nghe lời, thánh địa cũng không biết đi động tới ngươi. Nghĩ tới đây, Viêm Dục trong lòng vô hình nhẹ nhàng thở ra. Tự thu xếp ổn thỏa đi, ta đại viêm vương Viêm Dục bệ hạ. Diệp Hiên lần nữa vỗ vỗ Viêm Dục, lập tức cười nhẹ quay người rời đi. Thôi Liệt nhìn một chút ánh mắt phức tạp Viêm Dục về sau, liền đi theo Diệp Hiên thân ảnh. Cũng không quay đầu lại đi, liền xem như ôm đại chân, cũng là Diệp Hiên đầu này đại chân càng thêm tráng kiện. Thôi Liệt không phải người ngu, tự nhiên biết rõ làm như thế nào lựa chọn. Nhìn thấy Diệp Hiên cùng Thôi Liệt thản nhiên đi ra chính hòa điện, Viêm Dục trong lòng chất chứa nộ hỏa kềm nén không được nữa. Oanh, toàn thân ích cung cảnh cường giả khí tức khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Từng bước một đi xuống long ỷ, Viêm Dục trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Diệp Hiên chó con, chờ chấm đột phá đến sinh tử cảnh về sau, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho, để tiết lòng chấm đầu chỉ hận. Trong điện quần thần từng cái ngậm miệng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không dám thở mạnh trên một cái. Lúc này Viêm Dục rõ ràng chính là tại nổi giận bên trong. Ai cũng không nguyện ý trở thành Viêm Dục phát tiết lửa giận đối tượng. Bệ hạ, ngay vào lúc này, một cái thở hỗn hển âm thanh bỗng nhiên theo ngoài điện truyền vào. Lập tức một bóng người vọt vào, quần thần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào người kia trên thân. Không ít người trong mắt đã lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Hiển nhiên là cho là hắn tuyệt đối sẽ trở thành Viêm Dục phát tiết lửa giận trong lòng đối tượng. Giống nhau quần thần sở liệu, Viêm Dục trong ánh mắt vô hình hiện lên một tia lãnh ý. Nói dàn từng chữ, Trương Trung Trương Công Công, là ai mượn ngươi cẩu đảm, dám xông vào chấm chính hòa điện. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cho dù ai cũng có thể nghe ra Viêm Dục trong lời nói ẩn giấu sát cơ. Quần thần từng cái trên mặt đều hiện lên ra như có như không vẻ trào phúng. Trương Trung cái này chết thái giám, sắp trở thành viêm dục phát tiết lửa giận cái thứ nhất, khổ cực thằng xui xẻo. Nhưng mà Trương Trung lại phảng phất giống như là hoàn toàn không biết, tựa như trên mặt dày tràn đầy to lớn ý mừng, thở hỗn hển nói ra: "Bệ hạ, lớn, đại hỷ, tề, tề đại sư, mời được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."